cũng không biết nguyên nhân gì, thiếu gia luôn luôn không muốn ra cửa. Ông đáp một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net